Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Chương 12: Làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều khách hàng trên mạng. Các bạn thân mến, thế là các bạn đang đến với chương cuối cùng về việc kinh doanh trên mạng. Lý do tôi dành hẳn 4 chương cho chủ đề này là bởi vì tôi tin tưởng rằng bất cứ ai chỉ cần có đủ quyết tâm cũng có thể tạo thêm nguồn thu nhập từ công cụ trung gian mạnh mẽ này, kể từ khi nó còn trong thời trứng nước. Dù bạn kinh doanh gì trên mạng từ hôm nay thì sớm muộn nó cũng sẽ tăng giá trị gấp 100 lần vì hàng triệu người Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và các nơi khác ở châu Á đang kết nối với Internet mỗi ngày. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu 4 bước cuối cùng các bạn nhé! Bước tiếp theo, bước 7, thiết lập hệ thống, đặt hàng và thanh toán. Sau khi khiến khách hàng hứng thú với công ty và sản phẩm của bạn, khâu cuối cùng bạn cần làm đó là thực hiện đơn đặt hàng của khách, nhận tiền thanh toán, giao hàng hiệu quả và an toàn. Nếu một cửa hàng cần quầy thanh toán và thu ngân, thì công việc kinh doanh trên mạng chỉ cần quầy thu ngân ảo và cổng thanh toán. Nhiều doanh nghiệp trực tuyến xem nhẹ tầm quan trọng của bước này nên đã thất bại vì không tạo được lòng tin của khách hàng trả tiền mua. Hãy để khách hàng trả tiền bằng thẻ tín dụng và PayPal. Làm cách nào để bạn nhận tiền trả qua mạng của khách hàng trên toàn thế giới? Trong vô vàn cách thức, chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và PayPal là cách tối ưu hơn cả. Là người bán lẻ trên mạng, bạn buộc phải chấp nhận các loại thẻ tín dụng phổ biến, nếu không hãy chuẩn bị tinh thần mất đi hơn 85% khách hàng tiềm năng. Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng giúp khách hàng mua hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Dân nước web thường không đủ kiên nhẫn nếu phải ngồi viết chi phiếu, điền thông tin chi tiết rồi bỏ vào phong bì gửi đi và đợi ngày bạn xử lý đơn hàng. Nếu nhiều khê như thế, họ thường từ bỏ ý định mua hàng của bạn. Thẻ tín dụng không chỉ giúp bạn thu hút phần lớn lượng khách hàng mua hàng một cách ngẫu hứng, mà còn làm tăng thêm độ tín nhiệm của bạn. Chấp nhận thẻ tín dụng tạo ấn tượng rằng bạn là một doanh nhân đáng tin cậy. Mặc dù phần lớn khách hàng đều có thẻ tín dụng, vẫn có một số người không sở hữu thẻ tín dụng. Điều này đặc biệt đúng ở Việt Nam, nơi thói quen dùng thẻ tín dụng chưa phổ biến, trong khi thanh thiếu niên mua hàng khá nhiều trên mạng. Trong trường hợp này, lựa chọn tốt nhất là chấp nhận thanh toán qua PayPal. PayPal cho phép mọi người gửi và nhận tiền bằng bất cứ ngoại tệ nào qua mạng mà không cần tới thẻ tín dụng. Họ chỉ cần một tài khoản ngân hàng và một địa chỉ email. Giải pháp thanh toán trực tiếp trọn gói. Ngày nay có hàng trăm nhà cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến sẵn sàng mang lại cho bạn một dịch vụ trọn gói, cho phép bạn chấp nhận và xử lý phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng chỉ trong một thời gian ngắn. Trong một gói dịch vụ, họ sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản mua bán, một máy chủ bảo mật, một cổng thanh toán và một giỏ hàng ảo. Vậy tất cả những điều này có nghĩa là gì đây? Tài khoản mua bán là tài khoản cho phép bạn chấp nhận và xử lý đa số các loại thẻ tín dụng trực tuyến. Máy chủ bảo mật là máy chủ được mã hóa và bảo vệ thông tin bí mật của khách hàng khỏi các tin tặc trong quá trình thông tin được gửi đi. Cổng thanh toán là phần mềm kết nối trang web của bạn tới một tài khoản mua bán. Sử dụng máy chủ bảo mật giúp việc vận chuyển tiền từ thẻ tín dụng của khách tới tài khoản mua bán của bạn một cách an toàn. Cuối cùng, giỏ hàng ảo là phần mềm cho phép khách hàng có thể lựa chọn thêm hoặc bỏ đi những thứ họ định mua trong lúc dạo quanh cửa hàng trực tuyến. Nó cũng tính tổng giá trị các món hàng và chuyển toàn bộ thông tin vào tài khoản mua bán của bạn khi khách hàng quyết định mua. Tuy vậy, nếu chỉ bán một hay hai mặt hàng, bạn không cần đến giỏ hàng ảo. Bạn chỉ cần một trang đặt hàng, nơi khách hàng có thể điền tất cả các thông tin riêng của họ và nhấp nút mua. Mọi chuyện đều được nhà cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến giải quyết chu toàn, nên bạn không phải lo lắng về việc thiết lập hệ thống này. Những mẹo nhỏ giúp khách hàng tự tin mua hàng của bạn. Mặc dù ngày nay có nhiều người mua hàng trực tuyến, đa số mọi người vẫn rất ngại chia sẻ thông tin thẻ tín dụng trên mạng vì sợ bị đánh cắp thông tin. Dù mặt hàng của bạn có hấp dẫn tới đâu, khách hàng cũng dám mua nếu bạn không giúp họ tin rằng công ty của bạn làm ăn hợp pháp, đàng hoàng và đáng tin cậy. Vậy làm sao để chiếm được lòng tin của khách? Sau đây là một vài mẹo nhỏ nhưng khá hiệu nghiệm. Mẹo thứ nhất, trang tự giới thiệu và trang liên lạc cần có đầy đủ thông tin. Mẹo thứ hai, đăng các bằng chứng xác nhận lên trang web. Mẹo thứ ba, đưa các thông tin về việc bảo mật và logo vào đơn đặt hàng. Bước thứ 8, thu hút khách hàng vào trang web của bạn. Trang web của bạn có thể đẹp đẽ với những sản phẩm chất lượng tốt, nhưng nếu chẳng ai tìm thấy nó trong hàng triệu triệu trang web trên đời, thì kể như nó chưa từng tồn tại. Một trong những giả định nguy hiểm chết người mà nhiều ông chủ mắc phải là khi mở cửa hàng, dù là cửa hàng ngoài phố hay trên mạng, họ nghiễm nhiên cho rằng thiên hạ sẽ rủ nhau tới mua hàng. Khoảng một thập kỷ trước, điều này may ra có thể đúng, vì chỉ có độc nhất một nhà may hoặc là một cửa hàng giày trong thị xã. Ngày nay, có hàng trăm hàng ngàn công ty bán cùng một loại sản phẩm, nghĩa là bạn phải chủ động tìm kiếm và thu hút khách vào cửa hàng của mình hay là trang web của mình. Chỉ khi họ ghé vào trang web của bạn, thì bạn mới có cơ hội biến họ thành người mua mà thôi. Trong quá khứ, nếu khách bước ra khỏi cửa hàng của bạn, bạn có thể chờ đợi và hy vọng họ sẽ quay lại. Ngày nay, nếu để một người khách bước ra khỏi cửa hàng mà không mua gì, bạn có thể mất họ vĩnh viễn vì có hàng chục cửa hàng khác chèo kéo họ và họ chẳng còn nhớ gì về cửa hàng của bạn đâu. Thế nên, ngay khi có một người ghé thăm trang web của bạn thì bạn phải liên lạc thường xuyên và thiết lập mối quan hệ cho tới khi họ quyết định mua hàng và tiếp tục mua thêm nữa và nhiều hơn nữa. Vậy làm thế nào để thu hút khách vào trang web của bạn? Bạn có thể thực hiện việc này miễn phí hoặc trả tiền cho quảng cáo. Là một nhà tiếp thị trên mạng chuyên nghiệp, bạn cần kết hợp cả hai chiến lược này. Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua mặt mạnh và mặt yếu của từng chiến lược. Tăng lượng truy cập vào trang web của bạn miễn phí. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là bạn không phải trả tiền để có khách hàng tiềm năng. Tuy vậy, nó mất khá nhiều thời gian, để có thể hàng tuần, thậm chí hàng tháng, cho đến lúc bạn bắt đầu thu hút được một lượng khách hàng kha khá. Lượng truy cập miễn phí thường đến từ 1. Công cụ tìm kiếm, 2. Đường dẫn trên những trang web liên quan, 3. Cung cấp thông tin quý giá miễn phí, 4. Tiếp thị truyền miệng và 5. Đăng quảng cáo trên các trang quảng cáo miễn phí. Thu hút khách hàng qua các công cụ tìm kiếm như là Google, Yahoo hay MSN có đúng không? Phần lớn thì khách hàng cũng tìm đến bạn thông qua những kênh chủ yếu này thôi. Trong thực tế, hơn 50% khách hàng tiềm năng tìm đến với bạn bằng cách này. Bước 9. Lập danh sách khách hàng tiềm năng. Một khi bạn đã thành công trong bước đầu dẫn dắt người khác vào trang web, tỷ lệ biến người xem thành người mua là 1% đến 3% nếu trang web thật sự ấn tượng với những câu chào hàng không chê vào đâu được. Nói cách khác, cứ 100 người vào xem, bạn chỉ mong bán được 1 đến 3 món, tùy vào mức giá của sản phẩm. Thế còn 97% những người không mua thì sao nào? Họ một đi không trở lại à? Phần lớn các doanh nhân trên mạng coi những người dạo qua trang web mà không mua hàng thì có cũng như không. Tuy nhiên, những doanh nhân tài giỏi biết rằng phần lớn người đời không mua sản phẩm ngay lần đầu bước vào cửa tiệm hay lần đầu được nhân viên bán hàng chèo kéo, nhất là với những món hàng đặc biệt hay đắt tiền. Nhiều người cần thời gian cân nhắc so sánh sản phẩm của bạn với những người khác, hoặc họ có thể không cần nó ngay bây giờ nhưng sẽ mua vào 6 tháng sau. Thay vì ngồi đó mà chờ đợi và cầu mong họ quay lại, bạn phải chủ động tìm hiểu họ là ai, có được thông tin liên lạc của họ và thường xuyên thăm hỏi họ cho đến khi họ mua hàng. Nếu kinh doanh theo kiểu truyền thống, công đoạn này cực kỳ khó khăn, tốn kém và mất rất nhiều thời gian. Nhưng điều này lại rất dễ dàng khi làm trên Internet. Xin phép lưu lại email của khách với những món quà hấp dẫn. Trước tiên, hãy lưu lại email của tất cả những người vào xem trang web của bạn. Rõ ràng, không phải ai cũng cung cấp địa chỉ email vì họ sợ thư rác. Cách duy nhất để họ cho bạn thông tin liên lạc là tặng họ những món quà giá trị hấp dẫn. Thêm vào đó, bạn phải đảm bảo rằng địa chỉ email của họ không bao giờ bị gián đoạn hay là bị trao đổi với người khác, hoặc có quyền ra khỏi danh sách gửi email lúc nào cũng được. Thế nào là quà tặng có giá trị? Cái người ta cần chính là cái quý nhất. Vậy thì hãy cung cấp cho khách hàng thông tin để họ giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu của họ. Bạn không phải tốn tiền để sản xuất thông tin mà lại có thể giao hàng ngay lập tức. Nếu làm chủ một trang web về môi giới tài chính, những thông tin như làm thế nào để chọn cổ phiếu tốt trên thị trường năm 2009 sẽ làm cho khách hàng của bạn có cảm giác như buồn ngủ lại gặp nệm êm. Nếu buôn bán chậu kiển, bạn có thể cung cấp một bí quyết làm thế nào để chăm cho cây quỳnh ra hoa thật đẹp, những quà tặng dạng thông tin phải liên quan đến sản phẩm bạn bán và phải đặt bạn vào vị trí sang trọng của một chuyên gia để quảng cáo cho sản phẩm đó. Bạn có thể cung cấp những thông tin quý giá này dưới dạng video, sách điện tử, sách nói, tài liệu, v.v. có thể tải miễn phí. bạn cũng có thể gửi bản tin điện tử hàng tháng. Điều tuyệt vời nhất về bản tin điện tử đó là nó cho bạn lý do chính đáng để liên lạc với khách hàng tháng với những thông tin cập nhật về trang web và sản phẩm. Trong mỗi bản tin, bạn lại để đường dẫn đến trang web của bạn, cơ hội họ quay lại và mua sản phẩm là khá cao. Bước 10. Thiết lập mối quan hệ với khách cho tới lúc họ mua hàng. Vậy, bạn làm gì với những địa chỉ email vừa thu được? Bạn phải xây dựng mối quan hệ với từng khách hàng bằng cách gửi email thường xuyên. Bạn có thể bắt đầu gửi email mỗi tuần một lần, sau đó 2 tuần một lần, rồi 1 tháng một lần. Cuối cùng, bao giờ bạn cũng phải để đường dẫn cho phép khách hàng ngừng nhận email. Điều này làm tăng uy tín và tính chuyên nghiệp của bạn. Thế là bạn đã nắm rõ 10 bước căn bản để kinh doanh trên mạng thành công. Là một doanh nhân, nhất là trong thế giới trực tuyến ngày nay, bạn hãy nhớ một điều, tri thức chính là sức mạnh. Muốn thành công, bạn phải liên tục đầu tư kiến thức bằng cách hàng ngày hàng giờ đón nhận những xu hướng và chiến lược mới trong ngành nghề và chiến dịch tiếp thị trên mạng nói chung. Vậy là chúng ta đã vừa kết thúc phần 4, tạo nhiều nguồn thu nhập thông qua Internet. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 5, quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu ngay sau đây các bạn nhé.